Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày. Mẹ tôi đau buồn nặng chiếu đôi vai. Bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại, cầu mong con mình có một ngày mai. Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn. Mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan, không than không phiền dù lắm hoạn nạn. Lòng tin con mình xứng tranh. Mẹ tôi đứng đợi đàn con trước gió, tóc trắng lóa xòa, đôi mắt dịu hiền như bể tình thương. Lòng người mong ước ngày sau đàn con xứng thành người dân. Nhưng nay con đã nên người thì nay còn đâu ba mẹ hiền xưa. Chiều nay thắp hương tưởng niệm trước mộ, nhìn khói đau buồn tưởng nhớ năm xưa. Công ơn sinh thành ngày nào đến cha. Mẹ ơi con nguyện nhớ lời mẹ khuyên. nhớ lời mẹ khuyên. Mẹ ơi